Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 945, chương 947, Lý Cửu. Gọi ta như được không? Gặp Lý Mộc Nhiên lại sau này lui hai bước. Lục Quý Phi lại là không có chút nào tức giận, ngược lại cười càng thêm hoan hỉ. Sau đó, lần nữa dán đi lên. Ngay sau đó nói: Lý Cửu, người biết không? Lạnh như vậy thiên, ta liền xuyên ngần ấy. Rất lạnh, người hỏa nhanh lấy ra, để cho ta ủ ấm. Vô sỉ, vô sỉ cùng cực. Cửu ca trong lòng nộ mắng. Thế nhưng là mắng thì mắng, mẹ hắn làm sao cảm giác mình chân có chút không nghe sai khiến đâu. Thế nào, người sợ? Lục Quý Phi từng bước một tiến về phía trước tới gần. Cửu ca mắt thấy phải nhờ vào tường, vội vàng một cái nghiêng người, thay cái phương hướng tiếp tục lui lại. Cái kia Lục Quý Phi, chúng ta như vậy không tốt đâu. Ngươi là biết rõ nói, con người của ta đi, không phải rất gần nữ sắc. Lục Quý Phi nghe hắn lời nói, trên mặt nổi lên nghi hoặc nói. Làm sao không tốt, chỗ nào không tốt, khó đường chỉ có tại Phụng Tiên ở giữa tài gọi tốt. Vẫn là nói Lý Cửu ngươi ưa thích trong hoàng cung cảm giác. Móa, đây con mẹ nó là tới làm cái gì? Cửu ca chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Hắn thế nào cảm giác một con hồ ly tinh đứng ở trước mặt mình đâu? Trước đó đi, đều là mỹ lệ hiểu lầm. Chúng ta không thể để cho hiểu lầm sinh ra sai lầm. Người nói có phải thế không? Hắn nói xong, nhìn lấy Lục Quý Phi. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, Lục Quý Phi căn bản không cho hắn cơ hội tiếp tục hướng phía trước tới gần. Cửu ca chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ dẫm lên thứ gì. Một chút ngửa về đằng sau qua. Nguyên lai phía sau là giường A. Cảm thụ được đệm chăn mềm mại, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Chỉ là khẩu khí này còn không có triệt để kết thúc. Bỗng nhiên Lục Quý Phi chậm rãi bò lên. Quý Phi nương nương không được a? Cái gì khiến cho không được? Khó đường trước đó ta giữa chúng ta phát sinh đều là giả sao? Còn khác trước khi nói phát sinh đều là thật. Nhớ tới Phụng Tiên cư chuyện phát sinh. Chính mình tiến hoàng cung tìm công chúa lúc chuyện phát sinh. Hắn nhưng thật ra là trong lòng có chút hối hận. Ngược lại cũng không phải là cửu ca sợ cái này Lục Quý Phi thân phận. Chỉ là cùng người ta nữ nhân có một chân. Này làm sao cũng không dễ đi. Cửu ca phòng tiến cuối cùng tại thời khắc này trong nháy mắt tăng lên. Gặp Lý Mộc Nhiên đang sững sờ. Lục Quý Phi chậm rãi đem mặt thiếp ở người phía sau trên lồng ngực. Ngươi nhịp tim đập thật nhanh. Chứng minh ngươi là quan tâm ta không phải sao? Lục Quý Phi nhìn như nói một mình nói. Kỳ thực chính là nói cho mình nghe được. Lý Cửu, không muốn đang kêu ta Quý Phi nương nương. Gọi ta như được không? Người biết không? Từ khi hoàng cung từ biệt về sau, ta cũng không biết mình là làm sao. Đầy trong đầu đều là ngươi thân ảnh. Ta chỉ sợ bên trong ngươi độc. Rốt cuộc không giải được. Lần này ta nghe nói ngươi tại võ trạng nguyên lựa chọn sẽ lên. Thụ thương, người biết rõ đạo ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Mỗi ngày trong đêm bừng tỉnh, đều là trong mộng mộng thấy ngươi thụ thương bộ dáng. Ta biết rõ đường giữa chúng ta cũng là cái sai lầm. Mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Ngươi là đại hán quan viên. Mà ta là hoàng thượng phi tử. Thế nhưng là mười mấy năm qua, hoàng thượng chưa bao giờ đem ta coi như hắn phi tử. Chỉ là cho ta một cái danh tiếng A. Trước kia ta rất lợi hại hối hận. Hối hận ta Lục Như vì sao lại tiến vào hoàng cung. Vì sao lại trở thành quý phi nương nương. Hiện tại ta lại là không hối hận, nếu không phải thân phận ta lại thế nào lại gặp ngươi? Mấy ngày nay ta một mực an bài tộc nhân tại ngươi cửa phủ chờ lấy. Giờ ngọ liền có người nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, ta biết rõ đạo tiêu tức về sau. Trong lòng cảm thụ ngươi biết không? Ta chưa bao giờ cảm thấy ta sẽ như thế quan tâm một người. Như thế quan tâm, coi ta nghe được ngươi tin tức lúc. Chỉ cảm thấy có loại đồ, vật một mực nghẹn ngào ở ngực. Khó mà tố nói. Lý Cửu, ta, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nghe Lục Như thổ lộ. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy tâm lý có loại nói không nên lời cảm giác. Người thường nói, 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngay tại chỗ hút thổ, 60 thổ hút lão hổ. Lục Như chính là nhân sinh hoàng kim tuổi tác, lại là một thân một mình tiếp nhận hơn 10 năm tịch mịch. Đây không phải nàng sai, có thể nói nàng vốn cũng không có sai. Có lỗi là thời đại này chế độ, là phong kiến người thống trị sai. Người vì cái gì không thể tự do, người vì cái gì không có thể bình đẳng. Có lẽ Lý Cửu cũng không thể cho ra đáp án, bởi vì người xuất thân không phải mình có thể quyết định. Nhưng là mỗi người chỉ ít có thể cho là mình qua nỗ lực không phải sao. Nhìn lấy lẳng lặng nằm trên người mình Lục Như, Lý Mộc Nhiên quỷ thần thần sai lần nữa vươn tay. Cho dù là hắn biết mình không thể vươn tay, thế nhưng là hắn cũng là nhịn không được. Nhịn không được trong lòng này cỗ sao động. Cảm thụ được này hai bàn tay to ấm áp, Lục Như ngẩng đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc khuôn mặt, bỗng nhiên hai mắt chứa nước mắt nói. Ngươi, Lý Cửu, ta càng hẳn là ngươi cảm tình không phải sao? Như, ngươi gọi ta cái gì? Lục Như không thể tin được nhìn lấy Lý Cửu. Nàng biết rõ đường vô luận là phụng tiên ở giữa hiểu lầm, vẫn là trong hoàng cung tình nghĩa, đều là phát sinh rất khéo léo. Thế nhưng là vừa tài Lý Mộc Nhiên một câu nói kia xu thế triệt để Lục Như tâm bên trong run rẩy. Như, Lý Cửu, đêm dài đằng đẵng không phải biệt ly, lưỡng tình tương duyệt tổng tim đập nhanh. Hoa hồng minh nguyệt tướng vĩnh tề, một tia ôn nhu, luôn luôn tình ý. Bóng đêm từ từ, trong phòng nến đỏ chậm rãi thiêu đốt lên, màn tơ rơi xuống, tình, luôn luôn tình, nói không rõ cũng không nói rõ, yêu luôn luôn yêu, lại so tình, càng có tình hơn, cũng không biết đường điên cuồng mấy phần. Đã là đêm khuya, Lý Mộc Nhiên đưa Lục Như đi đến Lý Phủ cửa sau. Lý Cửu, ta không muốn đi, Lục Như đẩy ra bên cạnh mình hai tên nha hoàn. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ẩn ý đưa tình nói. Cũng là tiểu biệt thắng tân hôn. Lục Như trung quy là nữ tử. Cho dù hắn là Lục gia trụ cột, nhưng cũng ngăn không được trong lòng này cỗ hỏa nhiệt. Nghe hắn lời nói, nhìn trước mắt nữ tử trên mặt nỗi buồn, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là có chút buồn bực. Cái này Lục Như chính là hoàng thượng thiếp thất. Chính mình mặc dù nói đào góc tường, thế nhưng là góc tường này làm sao cậy mở. Ngược lại là cái việc khó a. Người yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta Lý Cửu nữ nhân, vô luận thân phận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Lục Như dã biết rõ đường không còn sớm sủa. Nàng hối lộ thủ thành thị vệ, thế nhưng là thời gian cũng có hạn, mà lại nàng cũng không phải là loại kia dây dưa nữ tử. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đáp lại ánh mắt kiên định, nàng gật gật đầu, sau đó thần sắc không bỏ được hướng đi kiệu tử. Kiệu tử chậm rãi rời đi, cho đến biến mất ở trong màn đêm. Lý Mộc Nhiên lắc đầu, quay người đang muốn về viện, lại chợt thấy một người đứng tại phía sau mình. Tướng quân thật có nhã hứng, thiết ngọc thâu hương, kim ốc tàng kiều, mà lại là tại các vị phu nhân trước mắt. Quả nhiên là công phu đến. Nhìn lấy Lục Nhân cổ cười gian sắc mặt, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi là lúc nào đứng ở chỗ này? Tướng quân lúc nào đưa Lục Quý Phi? Ta liền là lúc nào đứng ở chỗ này? Lý Mộc Nhiên nghe xong, lúc này sững sờ, Lục Nhân cổ biết rõ đường Lục Nhu thân phận. Nhìn lấy hắn hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Lục Nhân cổ cười lắc đầu nói. Tướng quân không cần đoán, Lục Quý Phi họ Lục, chính là Lục gia trụ cột, mà ta cũng họ Lục. Bất quá lại là Lục gia hạ nhân bên trong không đáng chú ý một vị a. Hắn nghe xong, hiểu được, cảm tình Lục Nhân cổ Lục là như thế đến. Tướng quân, mỹ nhân tuy tốt, bắt đầu lại như xà hạt, có độc, mà lại ngài hiện tại như mặt trời giữa trưa, lại cùng những cái kia thế gia có tan không ra cừu hận. Vạn sự còn muốn cẩn thận đối đãi. Ta việc của mình ta từ có thân phận. Ngược lại là ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Lục Nhân cổ nghe hắn lời nói gật gật đầu. Sau đó nói. Địch Thanh trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.